Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461. Chương 461. Tổ cảnh cự phách hỗn hợp đánh đôi. Cảm ứng thái thượng chỉ là tiếp xúc vị diện chi thai bước đầu tiên. Thế nào có thể có được vị diện chi thai tán thành mới là cực kỳ trọng yếu trình tự. Vị diện chi thai mặc dù không ra đời rõ ràng linh, nhưng cũng không phải tử vật, có hiện ý thức tồn tại. Lâm Động rằng giặc nói ra, nguyên lai cảm ứng thái thượng mới là tiếp xúc vị diện chi thai mấu chốt. Chỉ tiếc chúng ta trong 8 người chỉ có tiểu sư muội có thể miễn cưỡng cảm ứng được thái thượng. Còn thừa người càng là không thể pháp. Đây chẳng phải là nói ta viễn cổ bát chủ đều cùng tổ cảnh vô duyên. Thôn phệ chi chủ sau khi nghe xong cười khổ một tiếng. Không, luyện hóa vị diện chi thai xác thực có thể bước vào tổ cảnh. Nhưng mà bước vào tổ cảnh nhưng lại không nhất định cần vị diện chi thai. Bằng không phù tổ cùng dị ma hoàng là như thế đột phá. Đơn giản tới nói, đây là một cái đầy đủ không điều kiện tất yếu. Lâm Động lời tuy có chút khó đọc, nhưng ở tòa cổ lão tồn tại không một người ngu, đều là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Lâm Động, ta đồng dạng cảm ứng được thái thượng, để cho ta tới giúp ngươi a, dạng này cũng có thể gia tăng một chút tỷ lệ thành công. Người nói chuyện chính là một vị váy trắng bồng bềnh mỹ nhân tuyệt sắc. Từ Lăng Thanh Trúc nghe theo Lâm Động đề nghị, chủ động tán đi nguyên lực trong cơ thể, chuyên tu thái thượng chi lực phía sau, vốn là thanh lãnh khí chất liền càng lúc ẩn lúc hiện. Hướng tới thần thánh, tốt, như vậy hiện tại liền bắt đầu a, chúng ta tổ cảnh gặp. Lâm Động nhìn lên tiếng giai nhân, trong nội tâm một nhu, trực tiếp lôi kéo Trích Tiên tuyệt sắc bộ dáng tay ngọc đứng dậy. Nhẹ lướt đi, hoa, tiểu sư muội, Lâm Động cái này cặn nam rõ ràng tại trước mắt bao người. Lôi kéo người tình địch chơi 10 ngón đan sen trò hề này. Thật sự là khinh người quá đáng. Hắc ám chi chủ nhìn đôi kia nhẹ lướt đi thần tiên quyến lữ. Trong miệng căm giận bất bình lẩm bẩm, nói mò, nhà chúng ta Lâm Động mới không phải cặn nam đây. Rất có trách nhiệm. Bảo hộ chồng sốt ruột ứng hoan hoan tức giận trợn nhìn chính mình sư tỷ đồng. Dạng, đứng dậy theo, ta muốn đi triệu tập cái khác, tổ phù cùng thần vật bắt đầu làm trùng kích tổ cảnh. Các ngươi nhớ phải giúp ta nhìn kỹ đạo tông. Xong, nhà đầu này sợ là không cứu nổi. Ta rõ ràng là vì nàng tốt, hắc ám chi chủ trợn mắt há hốc mồm mà mắt thấy màu băng lam dáng đẹp đi. Xa. Nàng vị tiểu sư muội này thật sự là bên trong Lâm Động độc quá sâu. Hắc ám, ta khuyên người tốt nhất vẫn là không muốn quá phận trộn lẫn cùng giữa bọn hắn tình cảm sự tình. Không phải vậy tương lai ngươi có khả năng có thể đứng trước cục diện. Chính là hai vị tổ cảnh cự phách hỗn hợp đánh đôi. Sinh tử chi chủ ý nghĩa sâu xa cười nói. Hai vị tổ cảnh cự phách hỗn hợp đánh đôi. Hắc ám chi chủ nghe vậy đột nhiên một cái thông minh, lập tức hù dọa đến hoa dung thất sắc, thất thần lẩm bẩm nói, được rồi, vẫn là bảo trụ ta mạng nhỏ quan trọng, ai, ta thanh nhi cùng thấm, có lẽ là xúc cảnh sinh tình. Nguyên bản trên mặt còn mang theo vài phần ý cười thôn phệ chi chủ, đột nhiên mất hết cả hứng thở dài, mấy vị viễn cổ chi chủ liếc nhau. Đều là sáng suốt trầm mặc lại, bọn hắn tất nhiên biết thôn phệ chi chủ tại hồi ức cái gì. Thôn phệ chi chủ chính quy thê tử Côn Thanh Nhi làm hắn tự tử. Hồng nhan chi kỷ tâm thấm lấy thân trấn áp ba tôn cùng giai dị ma chân vương. Đều đã bất hạnh gặp nạn, tiên tổ, kỳ thực ta muốn lời nói cho ngươi, đứng ở thôn phệ chi chủ phía sau tên kia tóc bạc mỹ nhân. Bỗng nhiên ấp a ấp úng mở miệng nói, thần tình lộ ra đến có chút dầu dỉ, cùng là Lâm Động hồng nhan chi kỷ, Côn Linh Nhi cùng Tâm Tinh một chỗ lựa chọn lưu tại đạo tông. chờ đợi Lâm Động chính thức xuất quan ngày đó. Linh Nhi, ngươi không cần nói. Ta không sao, ta chỉ là nhớ tới một chút chuyện cũ mà thôi. Thu lại nỗi lòng thôn phệ chi chủ, không để ý khoát tay áo. Há, thôn phệ, ngươi xác nhận không cần để Linh Nhi nói tiếp sao? Không gian bỗng nhiên vặn vẹo, một đạo đường cong uyển chuyển cao gầy dáng đẹp tự nhiên hiện lên. Thần bí mỹ nhân ước chừng trên dưới 30 tuổi, khuôn mặt tinh xảo, một đầu áo choàng tóc dài màu bạc. Hai đầu lông mày cùng Côn Linh Nhi có 2-3 phần tương tự. Khí chất càng thành thục hơn, nhìn qua, cũng như là cùng Côn Linh Nhi có một chút liên hệ máu mủ đường tỷ. Thanh Nhi, một mực biểu hiện đến trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc thôn phệ chi chủ. Đột nhiên đứng lên, khó có thể tin gắt gao tiếp cận người tới. Côn Thanh Nhi, ta không có nhìn lầm a. Rõ ràng bước vào tam trọng luân hồi kiếp, không phải nói vị này thôn phệ sư đệ cưới hỏi đàng hoàng phu nhân. Tại thôn phệ sư đệ tọa hóa phía sau, liền chủ động làm hắn tự tử sao? Chỉ là Côn Bằng tộc mất đi nàng tung tích, trong đó tất nhiên có ẩn tình khác. Mấy vị viễn cổ chi chủ tiếp liền đứng lên, xì xào bàn tán, còn không tệ, nhìn tới vạn năm không thấy. Người cái này chết người còn không có quên lão bà của mình. Thành thục xinh đẹp tóc bạc mỹ nhân ôm vai mà đứng, thỏa mãn điểm một cái đầu phía sau. Đối bên người Côn Linh Nhi chép miệng. Thanh Nhi, ngươi đến nói tiếp đi. Đúng, Thanh Nhi tiên tổ. Côn Linh Nhi cung cung kính kính hướng người tới thi lễ một cái. Sau đó hắng giọng một cái nói. Thôn phệ tiên tổ. Thanh Nhi tiên tổ năm đó cùng trong tộc mất liên lạc phía sau. Kỳ thực cũng không có tự sát, mà là trốn vào tổ địa chỗ sâu nhất bế quan. Trùng kích đệ tam trọng luân hồi kiếp, mấy ngày trước đây vừa mới công thành xuất quan, cùng trong tộc một lần nữa bắt được liên lạc. Thời kỳ viễn cổ, thân là yêu vực bá tộc Côn Bằng tộc làm đại tộc trưởng Côn Thanh Nhi. Chính là một vị vô hạn tới gần tại tam trọng luân hồi kiếp siêu cấp cường giả. Thanh Nhi, người thật không chết. Mày kiếm mắt sáng thôn phệ chi chủ thân thể run nhè nhè. Một đôi mắt đen bên trong mơ hồ có một chút lệ quang hiện lên. Có câu nói là nam nhân không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc đau lòng. Bất quá cũng chỉ như vậy. Người cứ như vậy hy vọng ta vì ngươi tự tử mà chết à. Côn Thanh Nhi chậm rãi đi tới, tức giận liếc một cái chồng mình. Một giây sau, Côn Thanh Nhi liền bị bạo vút mà đến thôn phệ chi chủ một cái ôm vào trong ngực. Dùng sức lại dùng lực, gắt gao ôm, giống như là muốn cùng hòa là một thể thân mật vô gian. May mắn lão nương năm đó sợ đau, liên tục thử nghiệm mấy lần đều không có đối như hoa như ngọc chính mình hạ thủ được. Không phải vậy liền thật sẽ không còn được gặp lại ngươi cái này chết quỷ. Ai có thể nghĩ tới ngươi tọa hóa phía sau, lại đẩy ra vách quan tài chính mình bò ra ngoài, ngửi ngửi cái này gần trong gang tấc mùi quen. Thuộc, Côn Thanh Nhi trở tay ôm chồng mình, mắt phượng khép hờ, chỉ cảm thấy đến trước đó chưa từng có an tâm. Lão nương, hắc hắc, thế mới đúng chứ. Đây mới là chúng ta quen thuộc cái kia Côn Thanh Nhi. Cuối cùng là khôi phục bình thường. Ta còn tưởng rằng này nương môn bế quan vạn năm, đem chính mình cho bế đần độn đây. Hồng Hoang chi chủ nhìn đến đây mãnh liệt vỗ đùi, giọng nói như chuông đồng cùng bên người lôi chủ nhỏ giọng thảo luận lấy. Đủ để bảo đảm tại chỗ mỗi người đều có thể nghe được. Lôi chủ, sau một khắc, một đạo lăng lệ tột cùng ánh mắt nháy mắt quét về Hồng Hoang chi chủ cùng lôi chủ hai người. Để hai vị viễn cổ chi chủ khắp cả người phát lạnh. Hồng Hoang tên này lại quên khống chế chính mình lớn giọng. Cuối cùng là hắn lần thứ mấy bởi vì giọng vấn đề gặp rắc rối. Quả thực đáng chết, nhìn lên trước mắt cái này vô cùng quen thuộc một màn. Mấy vị viễn cổ chi chủ tại bất đắc dĩ lắc đầu đồng thời. trên mặt lại không hẹn mà cùng hiện ra một vệt hoài niệm. Thời gian qua đi vạn năm, lại có thể nhìn thấy cái này cãi nhau ầm ĩ một màn. Thật là tốt a, tương đương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.